Hồng Liên Bảo Giám, chương 1694, Tiên Nhân Quyết Chiến 4, Góc Truyện Audio.com, cá voi đau đến phát ra tiếng gầm thét ở trong lỗ mũi Minh Động. Sau đó, lỗ phun nước ở đỉnh đầu cá voi, một cột nước phóng lên cao chừng 3.000 trượng. Đáng tiếc, ở trong trận pháp của đạo môn, uy lực của cột nước liền triệt để biến mất. Thiên Ma Tiên Binh công kích phá hủy trận pháp tương đối cấp tốc, mà bản thân Thiên Ma Tiên Binh công kích hai đợt đã bị Ngư Nhân Tiên Nhân đánh chết. Vội vàng chiến đấu, Ngư Nhân Tiên Nhân đánh chết Thiên Ma Tiên Binh, nhộn nhịp giải thể trở về trong thân thể Tô Vấn Tâm. Dùng không bao lâu, 3.000 Thiên Ma Tiên Binh sẽ khôi phục sức chiến đấu. Muốn giết chết bọn họ, biện pháp duy nhất chính là giết chết Tô Kính. Ngay cả giết chết Tô Vấn Tâm, Thiên Ma Tiên Binh cũng sẽ không triệt để tử vong. Chỉ là thời gian khôi phục sẽ lâu một chút, trừ Tô Kính, Đông Tần Tiên Nhân cũng nhộn nhịp phóng xuất thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, sau lưng cá voi, khắp nơi là lôi hỏa nổ vang. Cá voi đau đến chìm xuống dưới nước lại bị tiên nhân tiên thuật chấn nổi lên trên mặt nước. Cá voi này muốn bay lên, nhưng vì thụ thương trước trận pháp trên người bị phá hư thất thất bát bát, bay mười mấy trượng lại hung hăng rơi ở trên mặt biển. Nước biển đánh bay, giống như mưa xối xả. Thẳng đến lúc này, Ngư Nhân Tiên Nhân mới bắt đầu chân chính phản kích, có đại lượng tiên binh được thả ra ngoài, song phương dây dưa chung một chỗ chém giết bắt đầu. Bên Tô Kính, Lục Đạo Chân Quân chỉ hắn, Đường Hà, Mộ Ngân Mâu, Cơ Vô Song bốn người đứng ra. Vô Ưu công chúa ở Đông Tần, Tô Mộ ở tiên cảnh thế giới. Tiên nhân còn lại đều lấy nguyên do thực lực không đủ, không có tham dự hành động lần này. Tiêu Diêu Vương ngay cả con trai ruột cũng đưa lên chiến trường, người khác căn bản chọn không ra tật xấu gì. Ưu thế của Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu, ở chỗ sinh mệnh lực cường hãn, rất khó bị người giết chết. Ưu điểm của Tô Kính là lực công kích cường hãn, thủ hạ tam đại tiên binh trường khống số lượng lớn xoay chuyển chiến cuộc. Mấy trăm tiên nhân hỗn chiến, tốc độ chiến trường mở rộng khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt chính là mấy ngàn dặm tràn đầy đủ loại kiểu dáng tiên thuật. Sau khi Tô Kính phá hư đắc thủ cùng Đường Hà cấu thành liên minh, hai người một tiểu tổ. Mà Mộ Ngân Mâu cùng Lý Ngôn cấu thành một tiểu tổ. Lực công kích của nàng hung hãn, phương pháp chiến đấu có điểm trọng điệp Tô Kính, cho nên mới cùng Lý Ngôn ghép thành đôi. Bất quá bên Tô Kính, sau khi Long Xà đạo giới triển khai, bảo vệ xung quanh chiến trường, không chỉ hắn, tổng cộng 10 tiên nhân, đều ở trong Long Xà đạo giới bảo hộ. Phụ cận cũng không có tiên nhân mạnh hơn Tô Kính, Long Xà đạo giới này tương đương ổn định. Hơn 6 tiên nhân, nguyên bản cũng phóng xuất ra thế giới lực lại lẫn nhau ảnh hưởng, phải thu về bên người, chỉ có thể bảo vệ mình và đồng bạn. Long Xà đạo giới của Tô Kính, tạo thành nguyên khí hỗn loạn, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Đạo môn tiên nhân, 10 người thành một khu vực, 6 tiên nhân không nhận thức phát hiện Long Xà đạo giới của Tô Kính cùng thế giới lực của bọn họ không xung đột liền vui mừng quá đỗi. Cứ như vậy, đối mặt ước chừng 20 Ngư Nhân tiên nhân. Bọn họ cũng có nắm chặt thắng lợi, khu vực chiến đấu, đường kính thì có trên trăm dặm. Trước mặt Tô Kính 3 dặm, một Ngư Nhân cao lớn, tay cầm móc kim loại, nhắm bên này nhào tới. Tô Kính lắc đầu, Ngư Nhân tiên nhân, ở sau lưng. Góc Truyện Audio.com. Mình phóng xuất tiên thuật tới, lại bị cái gương chết xạ đi, hắn còn nhào về phía trước, đây là tiết tấu muốn chết sao? Ngư Nhân nhìn qua ngu xuẩn, trên thực tế trí tuệ cực kỳ phong phú. Chỉ là thời điểm đối mặt Tô Kính, Ngư Nhân tiên nhân này có chút kích động không ngờ. Như vậy, chính là có đồng bạn. Tô Kính tin tưởng lực lượng của Đường Hà ở cách đó, không xa hiệp trợ phòng thủ. Dù cho địch nhân còn có 3 tiên nhân ẩn núp, Đường Hà cũng sẽ cung cấp cho hắn cơ hội giết chết một mục tiêu. Tô Kính tay không chỉ Ngư Nhân tiên nhân kia một chút. Ngư Nhân tiên nhân cảm giác mi tâm đau đớn, thân hình mất đi khống chế, bỗng nhiên lao về phía Tô Kính. Đây cũng không phải là hắn muốn. Trên đầu Tô Kính, một tia sáng ít có thể phát hiện bay lên, là tiên anh của hắn, cầm trong tay long thương, đứng ở trên bạch hổ vương tọa, một thương liền đâm tới tiên nhân. Tô Kính không nhúc nhích bên cạnh hắn, hàng vạn hỏa tinh sáng lên, bị cái gương trong Long Xà đạo giới ngăn trở, hấp thu, phản xạ. Trong ánh lửa, một thân ảnh gầy nhỏ tay cầm túi ra, đang mở rộng phóng hỏa. Tô Kính thấy, Đường Hà tay cầm một thanh đao cực kỳ mảnh, lăng không huy vũ, trong quá trình hắn huy vũ, không ngừng có không gian bị cắt đứt, ở trong khu vực Đường Hà công kích có 2 Ngư Nhân tiên nhân đang muốn từ không gian khiêu dược khác qua đây, thế nhưng lại bị Đường Hà phong tỏa gắt gao. Tùy tiện tiến nhập chính là bị không gian liệt phùng phân thây. Đường Hà bảo vệ 2 người, Tô Kính đối mặt cũng là 2 người. Nhưng Tô Kính Tuyệt không lo lắng, tiên anh long thương kia, lướt qua tiên nhân xa xa kia đâm đi, tốc độ tiên nhân kia na di cũng kinh người, thời điểm bị Tô Kính khống chế, tốc độ của hắn đã so với lúc công kích mau gấp 6-7 lần, như vậy trên đường đi tới, còn có thể tránh thoát một thương của tiên anh, năng lực vật lộn của ngư nhân này, ở trong mắt binh gia cũng là cường giả. Phanh, long thương vặn vẹo, cán thương hóa thành đuôi rồng, hoành đảo qua trúng ngực ngư nhân tiên nhân. Tiên anh bay lên, một cước liền đá vào viền mắt của ngư nhân tiên nhân, đá bể con ngươi. Ngư nhân tiên nhân kia mở miệng, phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cây, đánh về phía tiên anh. Tiên anh xoay người tiến tới sau một cái gương, công kích thất bại. Tô Kính kinh ngạc, bị long thương đập trúng ngực, trên đầu còn ăn một cước, mất đi một con mắt, tiên nhân này phản kích vẫn sắc bén như cũ. Sinh mệnh lực rất cường đại a. Tô Thiết Y bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân, ánh mắt của tiên nhân phóng hỏa kia nhất thời bị Tô Thiết Y hấp dẫn. Trên người Tô Thiết Y tản mát ra sát ý, đã ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng binh gia thần văn rơi đầy trời, chỉ cần nhiễm tới, chính là phân thây hạ trận. Ngư nhân phóng hỏa lập tức vỗ túi ra, phun ra không còn là hỏa tinh, mà là khói đặc. Ngư nhân tiên nhân này, bị khói đặc bao vây, khói đen hóa thành áo giáp thật lớn, đảo mắt liền biến thành một khôi lỗi cao 10 trượng. Khôi lỗi có 4 cánh tay, từng người nắm một túi ra. Cách chương.